Chương 83, giết rắn. Cùng họ Orochimaru mà chính thức giao phong. Một oanh mới vừa tiến vào khu rừng chết không đến 10 phút đồng hồ, Naruto bọn hắn liền nghe đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Trên đường đi ba người ngừng lại, Naruto ánh mắt lạnh nhạt, nói, xem ra đã bắt đầu à, chàng giết người này trò chơi. Lần này mặc dù nói là sinh tồn diễn tập, nhưng là cùng trước đó bất kỳ lần nào sinh tồn diễn tập đều là hoàn toàn không giống, bởi vì trong này sẽ chết người, hội kiến máu, chung quanh khắp nơi đều là địch nhân, tăng thêm bốn phía tản ra âm lãnh chiều xì bầu không khí, đích thật là để cho người ta rất không thích. Sakuza sợ hãi nhìn về phía tiếng nổ mạnh truyền đến phương hướng, có chút sợ nói ra, nạ rủ tổ ta có chút sợ nạ rủ tổ vô vô Sakuza bả vai, an ủi, yên nào, không có gì phải sợ. Biết vượt qua sợ hai phương pháp tốt nhất là cái gì không xả cụ dạ lực chú ý bị nạ rủ tổ rời đi, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái có chút kinh khủng dáng tươi cười, nói, chỉ cần đem kinh khủng nơi phát ra hoàn toàn tiêu diệt là có thể xả cụ dạ chấn động trong lòng, từ tham gia khảo thí bắt đầu một mực lòng thấp thỏm bất an cuối cùng là an định một chút, nạ rủ tổ hoàn toàn chính xác có bẩm sinh sức cuốn hút, thực lực của hắn. Tự tin của hắn, mang cho xạ cụ dạ lớn lao ủng hộ. Nhìn xem xạ cụ dạ nhặt lại lòng tin, nạ rủ tổ cũng là mỉm cười, nhưng là nụ cười của hắn đột nhiên biến mất, sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt không ngừng tại bốn phía liếc nhìn. Xạ xù kẹ như mày, nói, thế nào tiếng gió nạ rủ tổ ngắn gọn nói, mà lại càng ngày càng gần tại cái này buồn bực xâm xâm khu rừng chết bên trong, đột nhiên truyền ra tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng tiếng gió. Tại cái này âm trầm khu rừng chết bên trong, cái kia tiếng gió vun vút đơn giản như là quỷ khóc sói gào đồng dạng kinh khủng, mà lại cái kia tiếng gió càng ngày càng thê lương, cu nở dê càng ngày càng gần. Nguy rồi nằm xuống nạ rủ tô đột nhiên giống to một tiếng, lập tức nằm trên đất, đem trả cờ dạ tập trung đến tay chân của mình bên trên, chăm chú hấp thụ chạm đất mặt. Hô gió lớn xuyên thấu rừng cây khoảng cách, tại lúc này ầm vang mà tới, một cái cấp C phong độn nhận thuật đại đột phá. Liền xem như tại cái này tràn đầy cây cối khu rừng chết bên trong cu nở dê không có bị suy yếu bao nhiêu, cùng bạo gió thổi gây mất vô số đại thụ che trời, hướng về ban thứ 7 đập vào mặt. Xa xù kẻ cùng xạ cụ giả phản ứng so nạ rủ tổ kém đến quá xa, liền ngay cả nạ rủ tổ đều bị ép đến có chút luống cuống tay chân, bọn hắn càng là theo không kịp công kích tiết ấu, con nở đến không kịp vợ nằm xuống, gió lớn đã quét sạch đến trên người của bọn hắn. Đáng giận là địch nhân sao, thật mạnh xả sủ kẻ hai tay cản trở gió lớn thổi đến, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi cái này gió lớn kịch liệt, dưới chân hấp thụ mặt đất trả cờ dạ không cần vài giây đồng hồ liền không kiên trì nổi, cùng xạ cụ dạ cùng một chỗ bị thổi bay ra ngoài. Đáng chết gió lớn thật vất vả ngừng, nạ rủ tô hung hăng hướng trên mặt đất xì ngụm nước bọt, hung tận mắng. Nạ rủ tô bởi vì là nằm dạp trên mặt đất, giảm bất thụ gió diện tích, tăng thêm tay chân đều bám vào trên mặt đất. Cho nên không có bị thổi đi, bất quá, liền xem như đánh lén, có thể làm cho hắn không kịp làm ra đánh trả, chỉ có thể miễn cưỡng làm ra phòng ngự tư thái, còn có thể thi triển ra cường lực như vậy phong độn nhẫn thuật, liền ngay cả gạ ạ dạ đều làm không được, toàn bộ khu rừng chết bên trong cũng chỉ có một người tam nhẫn một trong lãnh quân họ rổ xì mà dư nạ rủ tổ nhớ kỵ họ rổ xì mà dư sẽ ở chung. Nhẫn trong cuộc thi cho xạ sủ kẽ bên dưới chú ấn. Nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nhịn không được, khảo thí mới bắt đầu 10 phút đồng hồ liền động thủ, lập tức bị họ rổ xỉ mà đánh trở tay không kịp. Nạ dù tổ con nở đến không kịp tờ đi tìm bị thổi bay xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ, trong không khí liền phiêu đãng ra một cỗ làm hắn buồn nôn mùi tanh, đồng thời trong rừng rậm chuyển ra thanh âm tê tê. Cái kia mùi tanh là rắn mùi tanh, tại khu rừng chết loại địa phương này, rắn bình thường đều so nạ dù tổ thấy qua phải lớn. Khu rừng chết nơi này nguyên bản sinh trưởng mãng xà, liền có vượt qua 20 mét to lớn chủng loại, bất quá loại kia cờ ơ mở tới kiếp trước có thể làm xà vương cấp bậc cự mãng, cùng trước mặt cái này hai đầu đại xà so sánh, cái kia 20 mét mãng xà căn bản là còn không có lớn lên. Chỉ là đầu rắn độ rộng liền vượt qua 5 mét, thân rắn phỏng đoán cẩn thận đều vượt qua 50 mét, màu đất lân phiến, mỗi một phiến lân phiến đều có 2-3 mét vuông lớn như vậy. Dài nhỏ mắt rắn có đồng dạng loài rắn không có linh trí, chính tê tê phun to lớn lưỡi rắn. Bởi vì hình thể quá khổng lồ, cho nên coi như loài rắn là trời sinh giỏi về ẩn tàng thơ săn, cũng căn bản không có khả năng giấu giếm được nạ rủ tổ thái mắt. Rắn lớn như vậy, Orochimaru nở dê thật sự là đủ để mắt ta, hắc hắc hắc hắc. Nạ rủ tổ lánh khóc cười, liếm liếm mu bàn tay, không biết hương vị thế nào, ta ngược lại loại thời điểm này còn có thể cân nhờ ở cờ vấn đề ăn. Chẳng lẽ nạ rủ tổ bị cổ gì cho lây bệnh tê đại xà phun lưới rắn, mở ra một trường to lớn miệng rắn, hướng về nạ rủ tổ cắn tới. Nạ rủ tổ có chút khuất chân, đem trả cờ dạ tập trung ở trên hai chân, sau đó đông nhiên nhảy lên, một hơi nhảy lên 20 mét, tránh qua, tránh né đại xà miệng rắn. Âm âm đại xà thân thể quá lớn, mặc dù bởi vì cắn hụt mà đâm vào trên mặt đất, nhưng là to lớn miệng rắn giống như là siêu cấp máy ủi đất đồng dạng, trên mặt đất cày ra một đạo thật sâu vết tích, nhiều mấy cái nữa liền trò trô này xới đất. Âm nạ rủ tổ chuẩn xác rơi vào đầu rắn bên trên, bàn tay ANLEI đại xà đỉnh đầu, trả cờ dạ trong nháy mắt bộc phát. Phong độn thú ba liệt phong trưởng nạ rủ tổ trực tiếp cho đại xà một kích số không khoảng cách thú ba liệt phong trưởng, mình tiếp lấy thú ba liệt phong trưởng phản tác dụng lực mà hướng về sau một cái bước lên, rơi xuống một cây đại thụ ngọn cây, nhìn xem cái kia đại xà, khỏe mắt nhịn không được co quắp một cái, nói, nóa cái này con rắn chết thật đúng là đủ cứng, liền xem như số không khoảng cách bị đánh một cái, đại xà cũng chỉ là mất rồi 3-4 khối lân phiến, chảy chút máu mà thôi, mặc dù là bị đánh trúng đầu, nhưng là còn chưa đủ lấy chí mệnh. Rắn dài đến lớn như vậy trình độ, vậy rắn đã cùng bọc thép không sai biệt lắm, đồng dạng nhẫn thuật là rất khó từ ngoại bộ đối với đại xà tạo thành tổn thương, trừ phi là dạ sẻn gẳng hoặc là chi đỏ gì loại kia có xuyên thấu tính nhẫn thuật, hoặc là chính là đồng dạng cỡ lớn thông linh thú. Nếu dạng này, liền dùng chiêu này tốt. Nạ rủ tổ cười hắc hắc, từ trên đỉnh cây nhảy xuống. Đại xà bị nạ rủ tổ thú ba liệt phong trưởng đánh một kích, chỉ là váng đầu một cái, đỉnh đầu đau đớn kích phát đại xà hung tính, gào thét một tiếng, nhìn xem nạ rủ tổ rơi xuống, lập tức liền mở ra miệng rộng nên đón tiếp lấy. Hắc hắc liền chờ ngươi đây, nạ rủ tổ quỷ dị cười một tiếng, sau đó kết cái ấn, ảnh phân thân chi thuật tầm một cái ảnh phân thân xuất hiện ở nạ rủ tổ cùng đại xà ở giữa, nạ rủ tổ hơi vung tay, đem 5 tấm khởi bạo phù dán tại ảnh phân thân trên lưng. Tiếp theo tại ảnh phân thân cong lên đặt mạnh, bản thể hướng lên nhảy tới, sau đó trực tiếp đem ảnh phân thân rơi vào đại xà miệng bên trong. Phân thân đại bạo phá uống á nạ rủ tổ mang trên mặt điên cuồng dáng tươi cười kết ấn, kèm theo chính là rung trời tiếng nổ mạnh. Đại lượng trả cờ giả tăng thêm 5 tấm khởi bạo phù đồng thời tại đại xà miệng bên trong bạo tạc, trực tiếp từ nội bộ phá hư đại xà thân thể, bạo tạc lực phá hoại trong nháy mắt liền đem đại xà đầu rắn nổ tung. Đại não toàn bộ nổ thành một đoàn bột nhão, trong nháy mắt liền đoạt đi cái này cường đại thông linh thú sinh mệnh. Nạ dù tô nhìn một chút đại xà thi thể, nói, mặc dù nhìn rất nhiều thịt, bất quá họ rổ xỉ mà nuôi sủng vật ta còn thực sự không có can đảm bỏ vào trong miệng A. Đáng tiếc nạ dù tô một bên cảm thán nhiều như vậy thì không thể đưa tiến miệng bên trong, một bên khóa chặt xạ sủ kẻ cùng xạ cụ giả khí tức, phi thân tiến đến. Đại xà chỉ có thể coi là khai vị thức nhắm. Orochimaru mới là hôm nay món chính cùng món chính A.